Hai La Mã, Phẩm Tùy Niệm. Một La Mã, Mahanama. Một thời, Thế Tôn trú giữa dân chúng Sakha, tại Sapilavatthu, ở khu vườn Niroha. Lúc bấy giờ, nhiều tỳ kheo đang may y cho Thế Tôn, nghĩ rằng, y làm xong, sau 3 tháng, Thế Tôn sẽ bộ hành ra đi. Họ thích Mahanama được nghe, nhiều tỳ kheo đang may y cho Thế Tôn, nghĩ rằng, y làm xong, sau 3 tháng, Thế Tôn sẽ bộ hành ra đi. Rồi họ thích Mahanama đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh lễ Thế Tôn và ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, họ thích Mahanama bạch Thế Tôn. Con nghe như sao, bạch Thế Tôn, có nhiều tỳ kheo đang may y cho Thế Tôn, nghĩ rằng, y làm xong, sau 3 tháng, Thế Tôn sẽ bộ hành ra đi. Bạch Thế Tôn, giữa các người an trú với người an trú khác nhau, chúng con nên an trú với an trú nào? Lành thay, này Mahanama, như vậy thật xứng đáng cho thiện nam tử các người. Sau khi đến Thế Tôn đã hỏi, đã thưa như vậy. Bạch Thế Tôn, giữa các người an trú với những an trú khác nhau, chúng con nên an trú với an trú nào? Hãy nhập cuộc. Này Mahanama, với lòng tin, không phải với không lòng tin. Hãy nhập cuộc với tinh cần, tinh tấn, không với biến giác. Hãy nhập cuộc với trú niệm, không với thất niệm. Hãy nhập cuộc với định, không với không định. Hãy nhập cuộc với trí tuệ, không với liệt tuệ. Sau khi an trú trong 5 pháp này, này Mahanama, hãy tu tập thêm 6 pháp nữa. Ở đây, này Mahanama, ông hãy tùy niệm Như Lai. Đây là Thế Tôn, bậc A-La-Hán, chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện tuệ, thế gian giải, vô thiện sĩ, điều trường phu, thiên dương sư, Phật, Thế Tôn. Này Mahanama, trong khi thánh đệ tử tùy niệm Như Lai, trong khi ấy, tâm không bị tham ám ảnh, tâm không bị sân ám ảnh, tâm không bị si ám ảnh. Trong khi ấy, tâm được chánh trực nhờ duyên Như Lai. Vì thánh đệ tử này, này Mahanama, với tâm chánh trực, có được nghĩa tính thọ, có được pháp tính thọ, có được hân hoan liên hệ đến pháp. Khi có hân hoan, hỷ sanh. Khi có hỷ, thân được khinh an. Khi thân khinh an, cảm giác được lạc thọ. Khi có lạc thọ, tâm được định tĩnh. Này Mahanama, như vậy gọi là bậc thánh đệ tử sống đạt được bình đẳng với chúng sanh không bình đẳng, sống đạt được vô sân với chúng sanh có sân, nhập được pháp lưu, tu tập Phật tùy niệm. Lại nữa, này Mahanama, ông hãy tùy niệm pháp. Khéo thuyết là pháp Thế Tôn thuyết giảng, thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, do người trí tự mình giác hiểu. Này Mahanama, trong khi vị thánh đệ tử tùy niệm pháp, trong khi ấy, tâm không bị tham ám ảnh, tâm không bị sân ám ảnh, tâm không bị si ám ảnh, trong khi ấy, tâm được chánh trực, nhờ duyên pháp. Vị thánh đệ tử, này Mahanama, với tâm chánh trực, có được nghĩa tính thọ, có được pháp tính thọ, có được hân quang liên hệ đến pháp. Khi có hân quang, hỷ sanh. Khi có hỷ, thân được khinh an. Khi thân khinh an, cảm giác lạc thọ. Khi có lạc thọ, tâm được định tĩnh. Này Mahanama, như vậy, gọi là bậc thánh đệ tử sống đạt được bình đẳng với chúng sanh không bình đẳng, sống đạt được vô sân với chúng sanh có sân, nhập được pháp lưu, tu tập pháp tùy niệm. Lại nữa, này Mahanama, ông hãy tùy niệm tăng. Thiện hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn. Trực hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn. Ứng lý hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn. Tịnh hạnh là chúng đệ tử Thế Tôn. Tức là 4 đôi, 8 vị. Chúng đệ tử này của Thế Tôn là đáng được cung kính, đáng được tôn trọng, đáng được cúng dường, đáng được chấp tay, là ruộng phước vô thượng ở đời. Này Mahanama, trong khi vị thánh đệ tử tùy niềm tăng. Trong khi ấy, tâm không bị tham ám ảnh, tâm không bị sân ám ảnh, tâm không bị si ám ảnh. Trong khi ấy, tâm được chánh trực nhờ duyên tăng. Vị thánh đệ tử, này Mahanama, với tâm chánh trực, có được nghĩa tính thọ, có được pháp tính thọ, có được hân quang liên hệ đến pháp. Khi có hân quang, hỷ sanh. Khi có hỷ, thân được khinh an. Khi thân khinh an, cảm giác lạc thọ. Khi có lạc thọ, tâm được định tĩnh. Này Mahanama, như vậy, gọi là bậc thánh đệ tử, sống đạt được bình đẳng với chúng sanh không bình đẳng, sống đạt được vô sân với chúng sanh có sân, nhận được pháp lưu, tu tập tăng trì niệm. Lại nữa, này Mahanama, ông phải trì niệm giới của mình, không có bể dụng, không có cắt xén, không có vết nhơ, không có chấm đen, đưa đến giải thoát, được người trí tán thán, không bị chấp trước, đi đến thiền định. Này Mahanama, khi nào bậc thánh đệ tử tùy niệm giới, trong khi ấy, tâm được chánh trực nhờ duyên giới, nhập được pháp lưu, tu tập giới tùy niệm. Lại nữa, này Mahanama, ông hãy tùy niệm ý của mình. Thật là được lợi cho ta, thật là khéo được lợi cho ta. Vì rằng, với quần chúng bị cấu uế sang tham chi phối, ta sống trong gia đình, với tâm không bị cấu uế của sang tham chi phối, bố thí rộng rãi, với bàn tay sạch sẽ, ưa thích từ bỏ, sẵn sàng để được yêu cầu, ưa thích phân phát vật bố thí. Này Mahanama, khi nào bậc thánh đệ tử trì niệm thí? Trong khi ấy, tâm được chánh trực nhờ duyên thí, nhập được pháp lưu tu tập tùy niệm thí. Lại nữa, này Mahanama, ông hãy tùy niệm thiên. Có bốn thiên, vương thiên, có chư thiên cõi trời 33, có chư thiên Rama, có chư thiên Tusita, đau sức, có chư thiên quá lạc, có chư thiên tha hóa tự tại, có chư thiên phạm chúng, có chư thiên cao hơn nữa, đầy đủ với lòng tin như vậy. Chư thiên ấy, sau khi chết ở chỗ này, được sanh tại chỗ kia. Lòng tin như vậy cũng có đầy đủ nơi ta, đầy đủ với giới như vậy. Chư thiên ấy, sau khi chết ở chỗ này, được sanh tại chỗ kia. Giới như vậy cũng có đầy đủ nơi ta, đầy đủ với giới pháp như vậy. Chư thiên ấy, sau khi chết ở chỗ này, được sanh tại chỗ kia. Nghe pháp như vậy, cũng có đầy đủ nơi ta, đầy đủ với tiếng như vậy. Chư thiên ấy, sau khi chết ở chỗ này, được sanh tại chỗ kia. Thí như vậy, cũng có đầy đủ nơi ta, đầy đủ với trí tuệ như vậy. Với thiên ấy, sau khi chết ở chỗ này, được sanh tại chỗ kia. Tuệ như vậy, cũng đầy đủ nơi ta. Trong khi vị ấy, tùy niệm tính, giới, nghe pháp, thí và tuệ của tự mình và chư thiên ấy. Trong khi ấy, tâm không bị tham ám ảnh, tâm không bị sân ám ảnh, tâm không bị si ám ảnh. Trong khi ấy, tâm vị ấy được chánh trực nhờ duyên chư thiên, nhập được pháp lưu, tu tập chư thiên tùy niệm. Hai La Mã Mahanama. Một thời, Thế Tôn trú ở giữa dân chúng Shaska tại Kapilavastu, khu vườn Nijoha. Lúc bấy giờ họ thích Mahanama mới khỏi bệnh. Khỏi bệnh không bao lâu, lúc bấy giờ nhiều tỳ kheo đang may y cho Thế Tôn. Nghĩ rằng, y làm xong, Thế Tôn sẽ ra đi mộ hành. Tới đây, kinh này giống như kinh số 12 trước, từ số 1 đến số 2, số 3 cho đến câu. Khi có lạc thọ, tâm được định tĩnh. Tùy niệm Phật này, này Mahanama, ông cần phải tu tập khi đi, ông cần phải tu tập khi đứng, ông cần phải tu tập khi ngồi, ông cần phải tu tập khi nằm, ông cần phải tu tập khi người chú tâm vào các công việc, ông cần phải tu tập khi ông sống tại trú xứ đầy những con nít. Lại nữa, này Mahanama, ông cần phải tu tập tùy niệm pháp, tùy niệm tăng, tùy niệm giới của mình, tùy niệm thí của mình, tùy niệm chư thiên. Có bốn thiên dương thiên, có chư thiên cõi trời 33, có chư thiên dạ ma, có chư thiên đâu xuất đà, có chư thiên quá lạc, có chư thiên tha quá tự tại, có chư thiên phạm chúng, có chư thiên cao hơn nữa. Đầy đủ với lòng tin như vậy, chư thiên ấy, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh tại chỗ kia. Lòng tin như vậy, cũng có đầy đủ nơi ta, đầy đủ với nghe pháp như vậy, chư thiên ấy, sau khi chết ở chỗ này, được sanh tại chỗ kia. Nghe pháp như vậy, cũng có đầy đủ nơi ta, đầy đủ với trí như vậy, đầy đủ với trí tuệ như vậy, chư thiên ấy, sau khi thân hoại mạng chung, được sanh tại chỗ kia. Trí tuệ như vậy, cũng có đầy đủ ở nơi ta. Trong khi chị ấy, tùy niệm tính, giới, nghe pháp thí, tuệ của tự mình, và chư thiên ấy, trong khi ấy, tâm không bị ám ảnh, trong khi ấy, tâm không bị sân ám ảnh, trong khi ấy, tâm không bị si ám ảnh, trong khi ấy, tâm chị ấy được chánh trực nhờ duyên chư thiên. Này Mahanama, vị thánh đệ tử, với tâm chánh trực, có được nghĩa tính thọ, có được pháp tính thọ, có được hân quang liên hệ đến pháp. Khi có hân quang, hỷ sanh. Khi có hỷ, thân được khinh an. Khi thân khinh an, cảm giác lạc thọ. Khi có lạc thọ, tâm được định tĩnh, tùy niệm chư thiên này. Này Mahanama, ông cần phải tu tập khi đi, ông cần phải tu tập khi đứng, ông cần phải tu tập khi ngồi, ông cần phải tu tập khi nằm, ông cần phải tu tập khi ông chú tâm vào các công việc. Ông cần phải tu tập khi ông sống tại trú xứ đầy những con đức. Hai La Mã Nandija. Một thời, Thế Tôn trú ở dưới dân chúng Shaka, tại Kapilavastu, khu vườn Nizoha. Lúc bấy giờ, Thế Tôn muốn an cư vào mùa mưa tại Savatthi. Họ thích, Nandija được nghe. Thế Tôn muốn an cư vào mùa mưa ở Savatthi. Họ thích, Nandija suy nghĩ như sau. Ta hãy đến trú ở Savatthi vào mùa mưa. Tại đây, ta sẽ chăm lo công việc, và thỉnh thoảng có dịp được ý kiến Thế Tôn. Rồi Thế Tôn đến trú ở Savatthi trong mùa mưa, và họ thích Nandija cùng đến trú ở Savatthi vào mùa mưa, và tại đấy chăm lo công việc, và thỉnh thoảng có dịp được ý kiến Thế Tôn. Lúc bấy giờ, nhiều vị tỳ kheo làm y cho Thế Tôn, nghĩ rằng, khi y làm xong, Thế Tôn sau 3 tháng sẽ bộ hành ra đi. Họ thích Nandija được nghe, khi y làm xong, Thế Tôn sau 3 tháng sẽ bộ hành ra đi. Họ thích Nandija đi đến Thế Tôn. Sau khi đến, đảnh để Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, họ thích Nandija bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, còn có nghe, nhiều tỳ kheo làm y cho Thế Tôn, nghĩ rằng, khi y làm xong, Thế Tôn sau 3 tháng sẽ bộ hành ra đi. Bạch Thế Tôn, giữa những người an trú, với những người an trú khác nhau, chúng con nên an trú với an trú của ai? Lành thay, này Nandija, như vậy thật xứng đáng cho thiền nam tử các ông. Sau khi đến Thế Tôn đã hỏi như vậy, bạch Thế Tôn, giữa các người an trú, với các an trú khác nhau, chúng con nên an trú với an trú của ai? Này Nandija, hãy nhập cuộc với lòng tin, không với không có lòng tin. Hãy nhập cuộc với có giới, không phải với không giới. Hãy nhập cuộc với tinh cần, tinh tấn, không với biến nhát. Hãy nhập cuộc với trú niệm, không với thất niệm. Hãy nhập cuộc với định, không với không định. Hãy nhập cuộc với trí tuệ, không có liệt tuệ. Sau khi an trú trong 6 pháp này, này Nandija, hãy tu tập thêm nữa 5 pháp này. Ở đây, này Nandija, ông hãy tùy niệm Như Lai. Đây là Thế Tôn, bậc A-La-Hán, chánh đẳng giác, minh hạnh túc, thiện tuệ, thế gian giải, vô thường sĩ, điều ngự trường phu, thiên dân sư, Phật, Thế Tôn. Như vậy, này Nandija, duyên vào Như Lai, ông hãy an trú niệm trong nội tâm. Lại nữa, này Nandija, ông hãy tùy niệm pháp. Pháp được Thế Tôn khéo nói, thiết thực hiện tại, không có thời gian, đến để mà thấy, có khả năng hướng thượng, được người trí, tự mình giác hiểu. Như vậy, này Nambiza, duyên vào Pháp, ông hãy an trú niệm trong nội tâm. Lại nữa, này Nambiza, cần phải trì niệm bạn lành. Thật có lợi cho ta, thật khéo có lợi cho ta, rằng ta có các bạn lành biết thương mến ta, muốn ta được lợi ích, giáo giới giảng dạy. Như vậy, này Nambiza, duyên vào bạn lành, ông hãy an trú trong nội tâm. Lại nữa, này Nambiza, cần phải tùy niệm khí của mình. Thật có lợi cho ta, thật khéo có lợi cho ta, rằng ta sống an trú với tâm ly cấu uế, sang tham, cùng với quần chúng bị sang tham ám ảnh, bố trí rộng rãi, với bàn tay sạch sẽ, ưa thích từ bỏ, sẵn sàng để được yêu cầu, ưa thích phân phát vật bố trí. Này Nambiza, như vậy, duyên vào khí, ông hãy an trú niệm trong nội tâm. Lại nữa, này Nambiza, hãy tùy niệm chư thiên. Các chư thiên ấy, vừa có sự cộng trú với các chư thiên, dùng các món ăn đoàn thực, được sanh với thân do ý tác thành. Các chư thiên ấy, quán thấy tự mình không có gì nữa phải làm, không cần phải làm lại những gì đã làm. Ví như, này Nambiza, tỳ kheo được phi thời giải thoát, quán thấy tự mình không có gì nữa phải làm, không cần phải làm lại những gì đã làm. Cũng vậy, này Nambiza, các chư thiên ấy vừa qua sự cộng trú với chư thiên, dùng các món ăn đoàn thực, được sanh với thân do ý tác thành. Các chư thiên ấy quán thấy tự mình không có gì nữa phải làm, không cần phải làm lại những gì đã làm. Như vậy, này Nambiza, duyên mạnh vào chư thiên, ông hãy an trú, niệm trong nội tâm. Thành tụ với 11 pháp này, này Nambiza, vị thánh đệ tử từ bỏ các ác bất thiện pháp, không chấp thủ chúng. Ví như, này Nambiza, một cái dè bị chút ngược, nước đã đổ xuống, không thể đem hút lại. Ví như ngọn lửa, đốt một khóm rừng đầy cỏ khô, đã được cháy lan tới, không có trở lui đốt lại vật đã bị cháy. Cũng vậy, này Nambiza, thành tụ với 11 pháp này, vì thánh đệ tử từ bỏ các ác bất thiện pháp, không có chấp thủ chúng. Sáu La Mã, Suputi. Rồi tôn giả Suputi, cùng với một tỳ kheo có lòng tin đi đến Thế Tôn. Sau khi đến đảnh lễ Thế Tôn, rồi ngồi xuống một bên. Thế Tôn nói với tôn giả Suputi đang ngồi một bên. Này Suputi, tỳ kheo này tên là gì? Bạch Thế Tôn, tỳ kheo này có lòng tin. Con, một nam cư sĩ có lòng tin, đã vì lòng tin xuất gia, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Này Suputi, tỳ kheo có lòng tin này. Con, một người nam cư sĩ có lòng tin, đã xuất gia vì lòng tin, từ bỏ gia đình, sống không gia đình. Người ấy có được thấy sống trong những tiêu chuẩn về lòng tin của một người có lòng tin không? Bạch Thế Tôn, nay là thời cho vấn đề này. Bạch Thiền Hệ, đây là thời cho vấn đề này, để Thế Tôn thuyết các tiêu chuẩn về lòng tin của một người có lòng tin. Này con sẽ biết được, vì tỳ kheo này có được thấy là sống trong những tiêu chuẩn về lòng tin của một người có lòng tin hay không. Vậy này Suputi, hãy nghe và khéo tác ý, ta sẽ nói. Thưa dân, bạch Thế Tôn. Tôn giả Suputi dân đáp Thế Tôn. Thế Tôn nói như sau. Ở đây, này Suputi, tỳ kheo có giới, sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn Patimokkha, đầy đủ quan nghi chánh hạnh, thấy nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và tu học trong các học pháp. Này Suputi, vì tỳ kheo nào có giới, sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn Patimokkha, đầy đủ quan nghi chánh hạnh, thấy nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và tu học trong các học pháp. Này Suputi, đây là tiêu chuẩn về lòng tin của một người có lòng tin. Lại nữa, này Suputi, tỳ kheo nghe nhiều,

và Ý, tỷ bán các bậc thánh theo tà kiến, tạo các nghiệp theo tà kiến. Những người này sau khi thân hoại mạng chung phải sanh vào cõi dữ, ác thú, đọa xứ, địa ngục. Còn những chúng sanh nào làm những chuyện hạnh về thân, ngữ và ý, không phỉ báng các bậc thánh theo chánh kiến, tạo các nghiệp theo chánh kiến, những người này sau khi thân hoại mạng chung được sanh lên các thiện thú cõi trời trên đời này. Này Suputi, phàm tỳ kheo với chi nhãn thuần tịnh siêu nhân thấy sự sống và chết của chúng sanh, dễ biết rõ rằng chúng sanh người hạ liệt, kẻ cao sang, người đẹp đẽ, kẻ thô xấu, người may mắn, kẻ bất hạnh, đều do hạnh nghiệp của họ. Như vậy, này Suputi, là tiêu chuẩn về lòng tin của người có lòng tin. Lại nữa, này Suputi, tỳ kheo do đoạn diệt các lậu hoặc, ngay trong hiện tại, tự mình chứng ngộ với thắng trí, chứng đạt và an trú vô lậu tâm giải thoát, tuệ giải thoát. Này Suputi, tỳ kheo do đoạn diệt các lậu hoặc, sau khi chứng ngộ, chứng đạt và an trú. Này Suputi, đây là tiêu chuẩn về lòng tin của người có lòng tin. Khi nghe nói vậy, tôn giả Suputi bạch Thế Tôn. Bạch Thế Tôn, các tiêu chuẩn về lòng tin của người có lòng tin này được Thế Tôn thuyết giảng là có trong tỳ kheo này, và tỳ kheo này được thấy là có chúng. Bạch Thế Tôn, tỳ kheo này là có giới, sống chế ngự với sự chế ngự của giới bổn Patimokkha, đầy đủ quy y chánh hạnh, thấy nguy hiểm trong những lỗi nhỏ nhặt, chấp nhận và tu học trong các học pháp. Bạch Thế Tôn, tỳ kheo này nghe nhiều, thọ trì những gì đã nghe, chất chứa tích tập những gì đã nghe, những pháp nào sơ thiện, trung thiện, hậu thiện, có nghĩa, có chăng, đề cao đời sống phạm hạnh, hoàn toàn viên mãn thanh tịnh. Những pháp ấy, dễ đã nghe nhiều, đã thọ trì, đã tụng đọc bằng lời, đã quán sát với ý, đã thể nhập với chánh kiến. Bạch Thế Tôn, tỳ kheo này làm bạn với thiện, thân hữu với thiện, giao thiệp với thiện. Bạch Thế Tôn, tỳ kheo này là người dễ nói, thành tựu những pháp tác thành người dễ nói, tham dẫn và khéo chấp nhận những lời giáo giới. Bạch Thế Tôn, tỳ kheo này phàm có những công việc gì cần phải làm, hoặc lớn hoặc nhỏ, đối với các vị đồng phạm hạnh ở đây, dễ khéo léo và tinh cần, thành tựu sự quán sát các phương tiện, vừa đủ để làm, vừa đủ để tổ chức. Bạch Thế Tôn, tỳ kheo này ưa pháp, lời nói dễ thương, hân hoan lớn trong thắng pháp, thắng luật. Bạch Thế Tôn, tỳ kheo này sống tinh cần, tinh tấn, đoạn trừ các pháp bất thiện, làm cho đầy đủ các thiện pháp, nỗ lực, kiên trì, không bỏ rơi gánh nặng với các thiện pháp. Bạch Thế Tôn, tỳ kheo này, đối với bốn thiền thuộc tăng thượng tâm, hiện tại lạc trú, có được không khó khăn, có được không mệt nhọc, có được không phí sức. Bạch Thế Tôn, tỳ kheo này nhớ đến nhiều đời sống quá khứ, như một đời, hai đời, nhớ đến nhiều đời sống, quá khứ, và các nét đại cương, và các chi tiết. Bạch Thế Tôn, tỳ kheo này với chi nhãn thuần tịnh siêu nhân, rõ biết các chúng sanh, tùy theo hành nghiệp của họ. Bạch Thế Tôn, tỳ kheo này do đoạn diệt các lậu hoặc, chứng ngộ, chứng đạt và an trú. Bạch Thế Tôn, các tiêu chuẩn về lòng tin của người có lòng tin này được Thế Tôn thuyết giảng là có trong tỳ kheo này, và tỳ kheo này được thấy là có chúng. Lành thay, này Suputi. Vậy này Suputi, thầy hãy an trú với tỳ kheo có lòng tin này. Khi nào, này Suputi, thầy muốn yết kiến Như Lai, hãy cùng với tỳ kheo có lòng tin này đi đến yết kiến Như Lai.